Giai thượng xuân y tĩnh mộc ngoãn dương. Chương 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi chỉ biết lo sắp đặt cho bọn ta, vậy còn chính ngươi thì sao? Tô Diệu hỏi Giang Miểu. Giang Miểu đảo mắt cười cười, dùng mạo xuất chúng, trung tình tuyệt đối, tính tình lại tốt. Lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, không ngừng vào, cũng không lầm lì như khúc gỗ. Ta nói một, hắn tuyệt đối không nói hai. Tô Diệu ít giật giật mí mắt, nhướng mày hỏi. Ngươi còn bảo ta phải gả cho thần tài. Vậy kiểu hình dung này của ngươi chẳng phải hiếm có như sao trên trời, khó tìm như thần tiên hạ thế hay sao? Giang Miểu thản nhiên vuốt cằm. Đám nam nhân kia cưới vợ chẳng phải cũng mong lấy được một nữ thần tiên tài sắc vẹn toàn, biến hóa khôn lường hay sao? Vậy dựa vào đâu mà ta lại không thể mơ ước một nam thần tiên? Lời này vừa nói ra, Tô Diệu y á khẩu, không biết phản bác thế nào. Nghe cũng có lý, Cố Ngọc Ánh lại gật gù, tiếp lời. Vậy vị nam thần tiên này, có thể nào cũng văn võ song toàn? Đã là thần tiên, đương nhiên cái gì cũng giỏi. Giang Miểu cười ha ha, cùng Cố Ngọc Ánh vỗ tay đánh trường. Tô Diệu nín nhịn một lúc, cuối cùng không nhịn được cũng chen vào. Vậy có khả năng nào, nam thần tiên này, chính là thần tài không? Gió nhẹ thổi qua, nắng ấm chan hòa, hương quế bay thoang thoảng. Một cỗ xe ngựa xa hoa nhưng không phô trương men theo con đường núi uốn lượn mà đi, chậm chậm tiến gần, cuối cùng dừng lại trước cổng một biệt viện. Bên trong viện, những cành quế đã vươn ra ngoài tường, từng cánh hoa vàng nhạt rơi đầy trên mặt đất, nhẹ nhàng như mưa bụi. Màn xe vén lên, một thanh niên khoác áo viên lĩnh màu xanh ngọc, đầu đội quan bạc bước xuống. Khuôn mặt thanh tú, khí chất nho nhã, bên môi luôn vương nét cười nhàn nhạt, khiến người nhìn liền sinh lòng thân cận. Y khẽ phe phẩy quạt xếp, ngước lên nhìn những nhành quế đan xen trên tường viện, khóe môi càng cong sâu hơn. Cây quế này, người đó vậy mà thực sự đã giữ lại được. Quý nhân, trên bậc đá cao, Dung Giới và Cố Huyền Trương ngồi đối diện nhau. Dung Giới đang châm trà cho Cố Huyền Trương, nghe vậy, động tác hơi khựng lại. Từ Biện Kinh tới, Cố Huyền Trương gật đầu, ta cũng tình cờ mới biết. Vị quý nhân này năm nào cũng lặng lẽ đến đây vào mùa thu, ở lại biệt viện Đông Giao một thời gian ngắn. Nếu người muốn tiến thân vào triều đường, gây dựng sự nghiệp, vậy cơ hội này không thể bỏ lỡ. Dung Giới trầm ngâm một lát, rồi hỏi, tiên sinh muốn nói là, Cố Huyền Trương mỉm cười, thời gian này, người có thể qua lại biệt viện kia thường xuyên hơn một chút. Dung Giới im lặng, môi khẽ mím lại, Cố Huyền Trương nhìn hắn, giọng ôn hòa, Cửu An. Ta biết ngươi đang băn khoăn điều gì. Ông ngừng lại giây lát, rồi tiếp tục. Nhưng ta đã là tiên sinh của ngươi, cũng từng dạy dỗ hắn trong cung. Vì thế ta hiểu rõ tính cách cả hai. Ngươi và hắn, đáng lẽ nên là người cùng chung một con đường. Giúp hắn cũng chính là giúp bản thân ngươi. Ánh mắt Dung Giới khẽ đê, a, o động, nhìn Cố Huyền Trương hồi lâu rồi mới khẽ gật đầu. Ta tin tiên sinh, Cố Huyền Trương cười nhẹ, đưa một phong thư cho hắn. Mang thư này đi đi, Dung Giới nhận lấy, đứng dậy, cúi người hành lễ thật sâu. Ngày hôm sau, sau tiệc sinh nhật của Mục Lan, Chi Vi Đường thực sự đón tiếp một vị thần tài. Nhưng người đến không phải thần tài bản gốc, mà chỉ là một gia nhân đến thay mặt chủ nhân. Mặc dù chỉ là một hạ nhân, nhưng phong thái người này còn khí thế hơn cả một số quan viên trong thành Lâm An. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ta nói chuyện bằng một giọng phổ thông chuẩn mực. Không mang chút khẩu âm địa phương nào, dường như đến từ Biện Kinh. Từ trên lầu, Tô Diệu Y chỉ liếc mắt một cái đã cảm thấy có điều đặc biệt, vội vã xuống dưới tiếp đón. Nàng nở nụ cười, vị lão gia đây muốn tìm sách gì chăng? Người kia cũng lịch sự đáp, nương tử khách khí rồi, ta chẳng qua chỉ là hạ nhân, đến thay chủ nhân nhà ta tìm một người và chuyển lời nhắn. Tô Diệu Y ngẩn ra, tìm người, hắn ta đảo mắt nhìn khắp xung quanh, rồi nói. Chủ nhân của ta muốn tìm người từng là chủ tiệm này trước đây Giang Bán Tiên. Tô Diệu im mất một lúc mới phản ứng kịp, nhận ra. Giang Bán Tiên, chính là Giang Miểu. Tuy rằng Chi Vi Đường và Giang Miểu cùng chia sẻ một mặt tiền cửa hàng, nhưng từ khi hiệu sách khai trương đến nay, đây là lần đầu tiên có người cố ý đến tìm cô ấy. Chợt nhớ ra mình từng hứa giúp Giang Miểu tránh phiền phức, Tô Diệu Y liền hỏi dò. Xin hỏi quý phủ tìm Giang Bán Tiên vì chuyện gì? Người kia nhướng mày, vẻ mặt đầy kinh ngạc, tìm Giang Bán Tiên còn có thể vì chuyện gì nữa? Đương nhiên là mời nàng xem phong thủy rồi. Nói xong, hắn ta ra hiệu cho người phía sau. Một gã sai vặt lập tức bước lên, mở chiếc cháp trong tay. Khoảnh khắc nắp cháp bật mở, ánh vàng chói lóa hắt ra, phủ kín cả gương mặt Tô Diệu Y. Bên trong là một hộp đầy kim châu, lấp lánh sáng rực. Tô Diệu Y đờ đẫn nhìn chằm chằm, sắc mặt co giật theo từng tia sáng lấp lánh. Một hộp đầy kim châu, tất cả đều là dành cho Giang Miểu. Giang Miểu đang trên lầu, khổ sở viết quyển thứ hai của Nhiệt Hải Kính Hoa, thì bị giọng nói của Tô Diệu Y cắt ngang. Người nhìn ta bằng ánh mắt đó là có ý gì? Nhìn Tô Diệu Y đang dựa vào cạnh cửa, ánh mắt âm trầm, móng tay cào nhẹ lên tường, Giang Miểu bất giác rùng mình, cảm thấy sau lưng lạnh toát. Tô Diệu Y nhếch môi cười, chậm rãi nói, ta đang suy nghĩ đến vài khả năng G, Y, E, C người cướp của. Giang Miểu không rõ đầu cua tay nheo gì, đành xuống lầu. Vừa đến nơi, cô đã thấy hai người kia cùng một hộp kim châu, lập tức hiểu ra mọi chuyện. Lại là các ngươi, hai người đó thấy Giang Miểu, liền cúi người hành lễ rất cung kính. Giang bán tiên, chủ tử nhà ta thỉnh ngài đến một chuyến. Giang Miểu nhướng mày, lần trước cây quế nhà các ngươi không phải đã sống rồi sao? Lần này lại muốn ta cứu cái gì? Một người vội vàng giải thích. Giang bán tiên không biết đấy thôi, chủ tử nhà ta thích đổi cảnh quan theo mùa, mỗi năm biệt viện đều được bố trí lại. Năm nay không hiểu sao hồ nước có mùi lạ, cá trong hồ cũng ủ rũ héo hon, nên mới thỉnh ngài qua xem giúp. Giang Miểu còn chưa kịp đáp lời, thì từ trên lầu truyền xuống một giọng nói mang theo vẻ chế giễu. Chuyện còn con thế này chẳng phải chỉ cần kêu cá nô, hoa nô là xong sao? Còn phải phiền đến Giang bán tiên. Giang Miểu vừa ngẩng đầu liền thấy Tô Diệu Y đang ghé người trên lan can, đôi mắt chăm chăm nhìn vào hộp vàng trước mặt, đến nỗi chẳng buồn di chuyển dù chỉ một chút. Vốn dĩ Giang Miểu chẳng hề bận tâm đến những thứ vàng bạc tầm thường, nhưng thấy bộ dạng tham lam đầy chua xót của Tô Diệu Y, cô lại cảm thấy vô cùng khoái chí. Vì thế, cô cố tình làm trò ngay trước mặt đối phương, chậm rãi nhận lấy hộp châu báu, còn kéo dài giọng để chọc tức. Kỳ thực mấy chuyện vặt vãnh này, ta chẳng có hứng thú để quản đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng các người hết lần này tới lần khác đều mang hộp vàng tới mời ta. Chỉ tiêu rộng rãi như vậy, ta đành phải gắng sức giúp các người một chút vậy. Có điều, ta chỉ có thể chỉ điểm đôi câu. Còn có lĩnh hội được hay không, thì phải xem tạo hóa của các người rồi. Người đời vẫn nói, một chữ của Giang bán tiên ta đáng giá ngàn vàng. Ấy thế mà vẫn có kẻ không tin đấy. Lời còn chưa dứt, phía sau bỗng nổi lên một cơn gió mạnh. Giang Miểu cứ tưởng Tô Diệu Y tức đến mức lao xuống cho cô một quyền. Nhưng khi quay đầu lại, cô lại đối diện với một gương mặt cười nịnh nọt. Ta có mắt không tròng, giờ ta tin rồi. Tô Diệu Y sáp lại gần, ân cần phe phẩy quạt cho Giang Miểu, giọng điệu ngọt như mật. Giang bán tiên, với thân phận như ngươi mà ra ngoài, sao có thể thiếu người hầu hạ chứ? Đưa ta theo đi. Ta bóp vai đờ, em mở chân, che ô quạt mát, thế nào? Giang Miểu liếc mắt nhìn nàng một cái, cười nhạt, hơi nghiêng người ghé sát tai thì thầm. Đừng tưởng ta không biết, ngươi chỉ muốn biến chủ nhân của ta thành chủ nhân của ngươi thôi, đúng không? Tô Diệu Y nhướng mày, hạ giọng, một người vừa giàu vừa dễ dụ thế này, hiếm có lắm. Ngươi không thể độc chiếm được, người ta vẫn nói, thế không thể giữ mãi, phúc không thể hưởng hết. Tiện nghi không thể chiếm trọn. Giang bán tiên, người đến thỉnh Giang Miểu nhịn không được lên tiếng. Xe ngựa nhà ta đã chờ bên ngoài rồi. Giang Miểu và Tô Diệu Y đưa mắt nhìn nhau. Ngoại ô Lâm An, một tòa biệt viện lộng lẫy nằm giữa núi non sông nước hữu tình, ẩn hiện giữa những tán cây rậm rạp trên sườn núi. Trước cửa biệt viện, tấm bảng lớn khắc ba chữ, Lục Hợp Cư, vài tên thị vệ áo giáp chỉnh tề đứng canh gác nghiêm ngặt. Trên con đường núi quanh co, một chiếc xe ngựa bọc lụa xanh chậm chậm tiến đến, dừng ngay trước cổng biệt viện. Từ trên xe, một thanh niên mặc trường sa màu trắng ngà bước xuống, thong thả lấy ra một chuỗi tiền đồng đưa cho Sa Phu. Làm phiền chờ ta một lát, Sa Phu gật đầu, đánh xe sang một bên đợi. Trước cổng biệt viện, các thị vệ đưa mắt nhìn nhau rồi đồng loạt tiến lên chặn đường thanh niên nọ. Họ không rõ hắn là ai, nhưng nhìn cách ăn mặc giản dị thế kia, lại còn phải thuê xe ngựa để đến đây. Thì chắc chắn không phải khách quý của Lục Hợp Cư. Chàng thanh niên khựng lại một chút, rồi từ trong tay áo lấy ra một tấm bái thiếp, đưa cho thị vệ. Lâm An phủ học sinh dung giới, xin bái kiến Đoan Vương Điện Hạ. Hành lang uốn lượn giữa núi non, gã sai vặt đi trước dẫn đường, phía sau là Giang Miểu và Tô Diệu Y. Giang Miểu từng đến đây một lần, nên đối với cảnh trí trong viên trung chẳng mấy kinh ngạc. Ngược lại, Tô Diệu Y lần đầu đặt chân đến, chỉ cảm thấy nơi này so với Dung Phủ còn thêm vài phần ý vị. Không giống vẻ xa hoa phù phiếm của Dung Phủ, nơi đây lại mang nét thanh nhã ẩn hiện, như thể cất giấu cả một trời xuân sắc. Thấy không, cây quế kia là ta cứu sống đấy. Giang Miểu bỗng nhiên xoay người, đắc ý chỉ tay về phía góc tường viện. Tô Diệu Y nhìn theo hướng tay nàng, quả nhiên trông thấy một gốc quế xum xuê trổ hoa. Gió thổi qua, hương quế thoang thoảng lan khắp hành lang. Gã sai vặt dẫn đường cũng quay đầu lại, cười nịnh hót. Đúng vậy, nhờ có Giang bán tiên chỉ điểm, bọn ta mới dịch chuyển gốc quế này. Quả nhiên năm nay nó đã sống lại. Giang bán tiên, mời đi lối này. Hắn ta dẫn hai người xuyên qua hành lang, qua một cánh nguyệt môn, phía trước liền mở ra một hồ nước rộng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đá tảng lởm chởm, đình tạ soi bóng, mặt nước trôi lững lờ những chiếc lá vàng rơi, dưới ánh mặt trời lấp lánh ánh vàng rực rỡ. Giang bán tiên vẫn theo quy củ cũ, hai vị cứ thong thả thưởng ngoạn nơi này, trà bánh đã chuẩn bị xong, có gì cần cứ gọi ta. Gã sai vặt nói xong liền lui xuống. Tô Diệu Y bước đến mép hồ nhìn quanh, lá rụng rập rành trên mặt nước, vài con cá chép biếng nhác nằm yên, hoa S, U, N, G cũng chưa nở. Nàng khẽ ngửi một chút, lập tức nhíu mày. Không khí có mùi gì đó là lạ, không phải mùi nước hồ mà là từ phía sau truyền đến. Tô Diệu giật mình quay lại, liền thấy Giang Miểu đã an tọa bên bàn, dùng đũa gắp một miếng đậu hũ chiên vàng ruộm, bên ngoài còn phủ đầy ớt bột. Đồng tử Tô Diệu Y chấn động, lập tức bịt mũi lùi hai bước. Ngươi, lấy cái này ở đâu ra? Giang Miểu mặt không đổi sắc, chậm rãi ăn một miếng, đáp tỉnh bơ. Bọn họ mang lên chứ đâu? Tô Diệu Y càng thêm kinh hãi. Nàng biết Giang Miểu thích ăn đậu hũ thối, nhưng vì hương vị quá đặc biệt, bình thường cô ấy rất ít khi ăn, có ăn cũng lén lút mua một hai miếng ở chợ, sau đó rửa mặt súc miệng thật sạch rồi mới về nhà. Nhưng quan trọng nhất là, có nhà nào tiếp đãi khách lại dọn ra cả đậu hũ thối không? Khung cảnh nên thơ hữu tình, lầu son gác ngọc, vậy mà Giang Miểu lại dùng một đôi đũa ngà voi chạm vàng, ăn đậu hũ thối trên chiếc bàn men sứ thanh hoa thanh nhã. Tô Diệu Y sững sờ, chỉ cảm thấy mùi thối của đậu hũ cùng hương quế hòa lẫn vào nhau, bay thẳng L, N, D, N, S đầu nàng. Bọn họ sao lại biết ngươi thích ăn cái này? Chẳng lẽ trước đây ngươi đã dặn trước với họ? Nàng nhăn mặt, lùi ra tận ngoài đình hỏi. Giang Miểu lườm nàng, ngươi xem ta giống Tô An An sao? Chỉ biết nghĩ đến ăn. Lần đầu ta đến đây, bọn họ đã dọn sẵn rồi. Cũng nhờ hợp ý, ta mới lui tới xem phong thủy cho họ vài lần đấy. Nếu không có người ta, e là ngươi còn chẳng có cơm mà ăn. Giờ lại nói thế này, Giang Miểu nghẹn lời, buông đũa xuống, nhướng mày nhìn Tô Diệu Y. Dù sao cũng là tấm lòng của chủ nhà, ngươi trốn xa như vậy, có phải quá đáng lắm không? Tô Diệu Y đành căng ra đầu quay lại đình, ngồi xuống bên cạnh Giang Miểu. Lúc này, nàng mới để ý trên bàn ngoài món đậu hũ thối còn có không ít món ăn vặt của phố phương. Điều lạ là hầu hết đều là vị cay và mặn, hầu như không có món ngọt, cứ như thể được chuẩn bị riêng cho Giang Miểu. Dấy lên một tia nghi ngờ, nhưng nàng nhanh chóng bỏ qua, quay sang hỏi. Đừng chỉ lo ăn, người mau nói xem, hồ nước này có điểm gì bất thường. Giang Miểu không buồn ngẩng đầu, vừa nhai vừa đáp. Gấp cái gì, chờ ta ăn xong rồi nói. Khóe miệng Tô Diệu Y giật giật, người căn bản là chẳng nhìn ra gì hết, đang cố tình kéo dài thời gian để tìm cớ thoái thác, đúng không? Giang Miểu nhướng mày, cười tinh quái, bị ngươi phát hiện rồi. Nói rồi, cô kẹp một miếng đậu hũ thối, đưa về phía Tô Diệu Y, chớp mắt đầy ý cười. Món này ngon lắm, ngươi cũng thử đi. Tô Diệu Y theo phản xạ muốn né, nhưng động tác lập tức khựng lại khi nghe Giang Miểu nói tiếp. Ăn được cái thối nhất mới là bậc thầy của nhân sinh. Tô Diệu Y, ngươi còn muốn làm đại tài chủ không? Nét mặt Tô Diệu Y thoáng hiện vẻ thống khổ, nhưng cuối cùng vẫn nghiến răng, nuốt miếng đậu hũ thối Giang Miểu đưa tới. Dung công tử, điện hạ đang đợi ngài bên trong, Gia nhân của Lục Hợp Cư dẫn Dung Giới đến một tòa thủy tạ, sau đó khom người lui ra. Thủy tạ rộng rãi thoáng đãng, mọi thứ đều được bày biện đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có một chậu hoa thược dược cao và hai chiếc ghế dựa bằng gỗ lê chạm hoa văn tinh xảo. Điều đặc biệt là hai chiếc ghế không đặt đối diện nhau mà cùng hướng ra cửa sổ nhìn ra mặt hồ. Khung cửa sổ chạm trổ hoa văn chỉ mở một nửa, gió nước nhẹ thổi, làm lay động tấm rèm sa màu xanh lơ cùng màn trúc, bóng trúc phản chiếu dưới sàn cũng chập chờn lay động, tựa như những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước. Ngay trước khung cửa sổ đang mở ấy, một bóng người cao gầy đứng yên lặng. Người nọ vận một bộ áo gấm màu xanh thẫm, trên nền vải là những bông hoa rơi thêu chìm bằng chỉ lam đen. Bên hông đeo đai ngọc cài cung, dáng vẻ khiêm tốn nhưng vẫn toát lên phong thái nho nhã, đầy vẻ tự phụ kiêu bạc. Dung Giới bước tới, chắp tay cúi đầu, thảo dân Dung Giới bái kiến Đoan Vương Điện Hạ. Đoan Vương không quay đầu lại, ánh mắt vẫn dõi ra ngoài cửa sổ như thể cảnh sắc bên ngoài đang cuốn hút tâm trí y. Khi lên tiếng, giọng điệu có chút thất thần. Người có biết khi còn nhỏ, điều bổn vương sợ nghe nhất là gì không? Y chậm rãi xoay người, khóe môi nhếch nhẹ, ánh mắt sâu thẳm như sóng nước. Chính là cái tên của ngươi, Dung Cửu An. Khi đó, phụ hoàng gian dạy các hoàng tử, ngài thường nói Dung Cửu An thế nào, các ngươi thì thế nào, các ngươi những kẻ ngu ngốc, đọc sách 10 năm mà vẫn không bằng Dung Cửu An người ta. Dung Cửu An, bổn vương chính là vì ngươi mà chịu không ít bóng đen trong những năm qua. Dung Giới không có phản ứng gì, chỉ bình thản ngồi dậy. Đôi mắt hắn khẽ hạ xuống, miệng lưỡi khiêm nhường nhưng không hèn mọn. Sau một lúc im lặng, hắn mới lên tiếng. Điện hạ là hoàng tử, sáng suốt như vậy, sao lại để một kẻ tầm thường như ta làm lu mờ vinh quang của ngài? Đoan Vương sửng sốt, cuối cùng quay lại nhìn, lộ ra một khuôn mặt anh tuấn, độ tuổi gần như với Dung Giới. Tuy vậy, vẻ mặt của y lại ôn hòa, thân thiện, không giống Dung Giới thanh lãnh và xa cách. Lâu rồi không gặp, lại gặp mặt thế này, khóe miệng Đoan Vương hơi nhếch lên, nụ cười trên mặt càng sâu. Dung Cửu An, ngươi thật đúng là giống những gì phụ hoàng và cố tiên sinh đã nói về ngươi. Nụ cười ấy mang theo sự khôn ngoan, một chút tinh danh, đủ để khiến người ta hạ cảnh giác, nhưng không đến mức làm người khác cảm thấy khó chịu. Dung Giới đáp lại, con người luôn thay đổi, điện hạ. Đoan Vương có vẻ đang suy tư điều gì, đột nhiên nhớ ra một chuyện gì đó, vẫy tay ra hiệu. Ngươi ngồi xuống trước, từ từ, đợi bổn vương tiễn khách xong, ta sẽ lại cùng ngươi trò chuyện. Tiễn khách xong, Dung Giới khẽ ngẩn người, ánh mắt lướt qua một vòng, chỉ thấy trong phòng, ngoài bọn họ ra, không còn ai khác. Đang lúc hắn thắc mắc không biết khách từ đâu đến, ngoài cửa sổ bỗng nhiên vang lên giọng nói của hai nữ tử, thanh âm ấy càng lúc càng gần. Đoan Vương rõ ràng có chút luống cuống, nghiêng người né qua cửa sổ, đưa tay che phần cửa sổ đang mở, chỉ để lại một khe hở nhỏ. Đồng thời, y quay đầu ra hiệu cho Dung Giới. Ý bảo hắn nhanh chóng tránh ra sau lưng mình và đừng lên tiếng. Dung Giới làm theo, nhẹ nhàng di chuyển sang một bên, nhìn ra ngoài qua khe hở cửa sổ theo ánh mắt của Đoan Vương. Cửa sổ hoa lệ chỉ còn lại một kẽ hở nhỏ, vừa đủ để thấy một người hầu đang dẫn hai nữ tử đi qua bờ bên kia của con suối. Một trong hai nàng mặc váy vàng nhạt pha đỏ, dáng vẻ trông thật quen thuộc. Ngay sau đó, nàng bước vào bóng râm dưới cây, mặt ngẩng lên. Nước da mịn màng như phù dung, ánh mắt linh động, sắc sảo. Là Tô Diệu Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Giới ngẩn ra, ánh mắt lướt qua Đoan Vương, thấy Đoan Vương đang cười vui vẻ nhìn ra ngoài cửa sổ, trên mặt là sự hứng thú không giấu giếm, Dung Giới cảm thấy ánh mắt mình trở nên trầm xuống. Các ngươi xem hồ nước đó, ta thấy không được đẹp lắm. Đoan Vương nói, ở gần hồ, Giang Miểu vung tay chỉnh sửa phía trước. Bên cạnh có một hạ nhân cầm giấy bút đi theo, vừa ghi chép vừa phụ họa. Vâng, vâng, cái hồ này phải sửa lại, chuyển thành hình nửa vòng tròn. Hạ nhân cầm bút hơi ngần ngừ, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó xử. Giang bán tiên, nhưng chúng ta vốn đã làm hình nửa vòng tròn rồi. Giang Miểu nghẹn lại, thật vậy sao, ta thấy có vấn đề, chỗ đó không phải có một mảng đất sụt xuống sao, nếu chỗ ấy sụt xuống, sẽ thành hình chóp, rất xấu. Phải chỉnh lại ngay, Tô Diệu Y dừng lại ở cuối dãy, nghe Giang Miểu nói mà không khỏi nghi ngờ. Còn nữa, lá rụng trên mặt nước này, khi lớp phủ kín lại sẽ khiến nước đục đi, cần phải dọn sạch hàng ngày. Còn về cá trong hồ, ta vừa mới thấy, màu sắc không tốt, cần thay đổi. Hồ này thuộc hành hỏa, mà cá ở đây lại thuộc hành kim, kim và hỏa khác nhau, cá sẽ dễ chết. À, đúng rồi, số lượng cá cũng cần chú ý, không nên nuôi quá nhiều, 8 hoặc 9 con là vừa đủ. Được rồi, cơ bản là vậy, lời chưa dứt, Tô Diệu Y đột nhiên từ phía sau lao ra. Còn một chuyện nữa, Giang Miểu và Hạ Nhân không hẹn mà cùng quay lại nhìn Tô Diệu Y, Giang Bán Tiên vừa mới nói, vị trí của biệt viện này thật ra cũng không tốt lắm. Núi chọc khí đọng lại, tụ tập ở đây, vì thế tòa nhà này mới bị ảnh hưởng, có chút bất ổn. Giang Miểu nhướng mày, ta nói vậy thật sao? Đúng vậy, nhưng như ngươi đã nói, biệt viện này là do chủ nhân tỉ mỉ tạo dựng, không thể để người khác quên mất. Vì vậy, cách tốt nhất là phải làm sao để nơi này càng ngày càng nhiều không khí trong lành, giúp phù chính khử tà, áp chế chọc khí. Hạ Nhân Lục Hợp Cư đứng đó ngẩn người, định mở miệng hỏi, nhưng lại bị Giang Miểu cướp lời trước. Vậy khí hạo nhiên chính ấy, phải dưỡng như thế nào? Tô Diệu cười khẽ, từ trong tay áo rút ra một quyển sách nhỏ, đưa cho Hạ Nhân Lục Hợp Cư. Đây là sách mà Giang Bán Tiên đã nghĩ ra để đối phó. Hạ Nhân nhìn Tô Diệu Y, rồi lại quay sang nhìn Giang Miểu. Đây là, thế gian này, cái gì có thể dưỡng được khí hạo nhiên chính nhất? Ngoài việc đi ngàn dặm đường, chỉ có đọc vạn quyển sách. Đây là một phần thư đơn, nếu quý phủ muốn tu thân dưỡng tính, mở mang tri thức, tự nhiên sẽ xua đi chọc khí trong phủ. Tô Diệu Ích Chi Kỳ chỉ vào địa chỉ trên quyển sách. Nếu có nhu cầu, cứ đến Chi Vi Đường mà đặt mua. Được, tiểu nhân nhất định sẽ bẩm báo thật kỹ. Hạ Nhân mơ màng tiếp nhận quyển sách, đặt vào trong ngực, rồi xoay người tiếp tục dẫn đường. Giang Miểu và Tô Diệu Y lặng lẽ đi phía sau, khe khẽ trò chuyện. Người có cảm giác cái mũi của mình thật sắc bén không? Giang Miểu bật cười một tiếng. Cũng vậy thôi, cũng không khác gì so với lúc học theo ngươi. Người cái này gọi là học lén. Hai người vừa nói vừa cúi đầu trò chuyện. Đột nhiên, Tô Diệu Y cảm nhận được điều gì đó. Lập tức quay người, nhìn về phía hồ nước bên bờ. Ánh mắt dừng lại nơi thủy tạ. Chỉ có một mảnh rèm xanh nhạt bị kẹp ngoài cửa sổ. Tô Diệu Y chẳng nhận thấy điều gì khác. Vì vậy rất nhanh đã thu lại ánh mắt của mình. Một lát sau, rèm cửa cuối cùng cũng được kéo lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bước chân của Tô Diệu Y và đoàn người hoàn toàn rời đi, Đoàn Vương mới thở phào nhẹ nhõm, xoay người trở lại ghế ngồi, tiếp tục trò chuyện với Dung Giới. Cửu An, ngồi đi, điện hạ muốn tiễn khách, vậy hai vị này là ai? Đoàn Vương nhấp một ngụm trà, Lục Hợp Cư này của bổn vương phong thủy không tốt, mỗi năm đều phải mời Giang Bán Tiên đến xem. Còn một vị khác thì, giọng nói của Đoàn Vương dừng lại một chút, nhướng mày cười. Bổn vương tuy chưa gặp qua, nhưng nhìn cũng là một nữ tử thú vị. Ngày khác ta sẽ phái người đi hỏi thăm một chút. Dung Giới không nói gì, chỉ nhấp môi. Đoàn Vương đặt chén trà xuống, rồi hỏi Dung Giới về tình hình của Phủ Dương huyện chúa và về hoàn cảnh hiện tại của Dung Giới tại phủ học. Người tuy bỏ lỡ khoa cử, nhưng lại đúng lúc đuổi kịp triều đình trong việc trấn hưng quan học. Chỉ cần xét ba điều, một là gia thế, hai là hành trạng, ba là tài học. Đơn giản mà nói, trong phủ học Lâm An, còn ai có thể so được với ngươi, Cửu An? Khó giải quyết, chính là vì gia thế, Dung Giới bình thản đáp. Đoàn Vương ngẩn người, rồi như nhớ ra điều gì đó, phản ứng lại. Gia thế trong việc lấy nhập sĩ làm căn cứ không chỉ xét tổ tông có công hay không, hay tước vị cao thấp, mà chủ yếu trọng cái gọi là trong sạch, gia thế, trong sạch, có nghĩa là tổ tông không phạm tội. Và thân tộc không có người tái giá. Dung Giới có tổ phụ và phụ thân đều là tội thần, nhưng hoàng đế năm đó lại không truy cứu tội của gia đình Dung Giới. Do đó, Dung Giới dù là con của tội thần, nhưng cũng không phải là người có tiện tịch, điều này có thể làm rõ ràng, cũng có thể giữ lại, nhưng cuối cùng cũng phải xem các quan chức phụ trách việc học sẽ quyết định ra sao. Thì ra Cố tiên sinh đã cử ngươi đến Lục Hợp Cư vì việc này. Đoàn Vương suy nghĩ một chút, chuyện này không khó gì, bổn vương sẽ viết một phong thư, bảo đảm cho ngươi. Thấy Đoàn Vương đáp ứng dứt khoát như vậy, ánh mắt Dung Giới hơi lóe lên. Biện kinh có thể có người không muốn thấy thảo dân vào triều, nếu việc này ồn ào lên, có thể sẽ ảnh hưởng đến điện hạ. Đoan Vương cười, người khác có muốn gặp ngươi vào chiều hay không, có liên quan gì đến bổn vương? Chỉ cần việc này không khiến phụ hoàng tức giận, bổn vương làm gì cũng được. Dung Cửu An, ngươi đừng quên, trong phủ của ngươi còn có tấm biển ngự tứ. Loan Tường Phượng Tập, với bốn chữ này, ai dám nói ngươi không trong sạch. Dung Giới mím môi, đứng dậy chào Đoan Vương, nói lời cảm tạ. Đi thôi, đi thư phòng lấy bút mực. Đoan Vương vốn rất quyết đoán, suy nghĩ kỹ về ý đồ của Dung Giới, liền lập tức dẫn hắn rời khỏi Thủy Tạ. Hai người đi dọc theo bờ hồ, hướng về thư phòng, nhưng lúc này, hồ nước bên cạnh đã không còn thấy bóng dáng Giang Miểu hay Tô Diệu Y. Đoan Vương bỗng nhiên dừng lại, chỉ tay về phía mặt hồ phủ kín lá rụng, hỏi Dung Giới. Cửu An, ngươi xem, sao hồ nước này lại không thể nuôi sống hoa cỏ hay cá cảnh? Dung Giới cũng nhìn lại, tạm dừng một chút rồi đáp. Đây là dòng nước suối, lạnh hơn so với nước ao thông thường. Nhưng để nuôi hoa và cá, chúng lại ưa thích môi trường ấm áp, không chịu được cái lạnh. Hơn nữa, lá rụng không được dọn sạch kịp thời, khiến nước trở nên bẩn, đó là lý do nó như vậy. Vậy, như Giang Bán Tiên đã nói, liệu có phải phong thủy có vấn đề không? Quan hệ không lớn lắm, Đoan Vương quay người nhìn Dung Giới, hỏi tiếp. Nếu vậy, sao lúc nãy ngươi không nói rõ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Giới nhàn nhạt đáp, ánh mắt không hề rời khỏi mắt của Đoan Vương. Điện Hạ không phải là người không rõ ràng hồ nước này có vấn đề gì. Nếu vậy, những lời mà Giang Bán Tiên nói chỉ là một chút ba hoa. Và tự nhiên, Điện Hạ cũng có lý do của mình. Còn Thảo Dân, nếu không thể nói rõ vấn đề này, chẳng phải là ngược lại gây rối hay sao? Thế thì còn gì là đúng sai? Nếu vậy, tại sao giờ ngươi lại nói? Vì Điện Hạ đã hỏi. Khi Điện Hạ đã hỏi, tức là muốn nghe thẳng thắn từ Thảo Dân. Vì thế, Thảo Dân mới trả lời như vậy. Đoan Vương mỉm cười, tiếng cười chứa đựng chút chân thành. Dung Giới, từ trước ta chỉ nghĩ ngươi quá mức chính trực, nghĩ ngươi và ta không phải bạn đồng hành. Nhưng hôm nay nhìn lại, ta đã sai, người đúng là ngươi. Nói xong, Đoan Vương vỗ vỗ vai Dung Giới, im lặng nhìn hắn rồi tiếp. Làm theo ý trời, thuận theo hoàn cảnh, đương nhiên là đạo làm người. Nhưng ta không phải là kẻ an phận, và ta nghĩ ngươi cũng vậy. Dung Giới ngẩng đầu, ánh mắt nhìn vào ngón tay của Đoan Vương đang vỗ vai mình. Sau đó, hắn nghe thấy giọng nói trịnh trọng của Đoan Vương. Đã không chờ được cơ hội từ trời, Dung Giới, ngươi có muốn cùng ta tạo dựng thế lực không? Khi rời khỏi Lục Hợp Cư, Tổng quản tự mình đưa Dung Giới ra đến cửa. Lẽ ra Tổng quản phải sắp xếp xe ngựa đưa Dung Giới xuống núi, nhưng Dung Giới lại từ chối. Không cần làm phiền, ta đã bảo Sa Phu đợi bên ngoài rồi. Nhìn về phía Lục Hợp Cư ngoài kia, con đường sơn đạo vắng lặng, Dung Giới bỗng nhiên im lặng không nói gì. Người phu tá phía xa đã đợi lâu, sợ thời gian quá dài, đành phải tự mình xuống núi. Một vệ sĩ đứng ở cửa Lục Hợp Cư đáp lại, Tổng quản vừa định xoay người đi chuẩn bị xe ngựa, thì bỗng thấy một chiếc xe đã được đưa đến trước cửa. Ngay sau đó, tiếng nói của hai nữ nhân quen thuộc vang lên. Lục Hợp Cư chủ nhân rốt cuộc là người thế nào? Sao không thể gặp một lần? Đúng vậy, ta đã đến ba lần rồi, lần nào cũng không gặp được người. Tô Diệu Y và Giang Miểu từ trong Lục Hợp Cư đi ra, không ngờ lại đụng phải Dung Giới ngay tại cửa. Tô Diệu Y sửng sốt, Giang Miểu cũng lộ vẻ bất ngờ, nhìn về phía Lục Hợp Cư rồi quay lại hỏi. Dung Giới, sao ngươi lại ở đây? Dung Giới nhìn Tô Diệu Y, chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy Tổng quản cười nói. Vậy ra Dung Công Tử và Giang Bán Tiên quen biết à? Vậy thì thật tiện, Dung Công Tử cùng hai vị có thể cùng nhau xuống núi rồi. Chiếc xe ngựa từ từ lăn bánh, Tổng quản nhìn theo cho đến khi chiếc xe rời khỏi Lục Hợp Cư. Bên trong xe, Giang Miểu ngồi giữa, còn Dung Giới và Tô Diệu Y mỗi người ngồi một bên. Cả ba đều im lặng, thỉnh thoảng lướt mắt đánh giá nhau. Nghĩa huynh, ngươi tới Lục Hợp Cư làm gì? Tô Diệu Y nhíu mày hỏi. Lời này ta phải hỏi ngươi mới đúng. Dung Giới liếc nhìn Giang Miểu, rồi quay sang Tô Diệu Y. Nàng ấy tới Lục Hợp Cư là để xem phong thủy, còn ngươi đến đây là để làm gì? Xem sơn thủy, hay là xem người? Tô Diệu Y không hiểu sao lại cảm thấy trong câu nói của hắn có chút căng thẳng. Nàng không nhịn được mà cười nhạt đáp. Ta đến đây xem cái gì? Không liên quan gì đến nghĩa huynh đâu. Vậy thì ta có quen biết gì với chủ nhân Lục Hợp Cư, sao lại liên quan đến ngươi? Giang Miểu nghe thấy vậy cảm thấy đầu đau, đành phải dựa vào một góc xe, lấy tay áo che đầu, hai tai không nghe không thấy nữa. Tô Diệu bị Dung Giới làm nghẹn lời, sau một lúc im lặng mới cau mày hỏi. Dung Giới, hôm nay ta có làm gì chọc giận ngươi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Giới hơi nhếch môi, nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc lâu rồi mới đáp. Tô Diệu Y, chủ nhân Lục Hợp Cư không phải người mà ngươi có thể trêu đùa. Nghe vậy, Tô Diệu Y chợt tỉnh ngộ, người hơi cúi xuống, giọng nói cũng thấp hẳn. Vậy nghĩa huynh hẳn là phải đến cửa bái phòng rồi đúng không? Hẳn là những người quyền quý triều đình, có phải mạnh mẽ hơn cả Cố Huyền Chương? Nếu nghĩa huynh sợ ta gặp phiền phức, chẳng bằng bí mật giao cho ta cây đế, ta tuyệt đối không lắm chuyện đâu. Dung Giới liếc nhìn, ánh mắt không giấu được sự tò mò và thích thú. Cũng là một nữ tử thú vị, ngày nào đó sẽ phái người đi hỏi thăm xem sao. Đoàn Vương bên tai vọng lại tiếng cười, Dung Giới sắc mặt bỗng chốc cứng lại. Hắn trầm ngâm một lúc, khóe môi khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười nhẹ đầy ẩn ý, rồi nói. Vậy thì ta chỉ có thể nói với ngươi một câu thôi. Tô Diệu Y ánh mắt sáng lên, thân thể tựa sát về phía Dung Giới, thấp giọng hỏi. Ngươi nói đi. Mùi hương hoa quế hòa lẫn chút phấn son ngọt ngào xộc vào mũi, khiến không khí như trở nên nặng nề. Dung Giới khẽ cụp mắt, ánh mắt khó đoán, dừng lại bên tai Tô Diệu Y, rồi từ từ lướt qua những sợi tóc vương vãi trên má nàng. Hắn chậm rãi mở miệng, so với Cố tiên sinh, quả thực chủ nhân của Lục Hợp Cư đức cao vọng trọng hơn. Đặc biệt là bốn chữ cuối, hắn nói rất rõ ràng, thậm chí có phần cố ý nhấn mạnh. Cách chương.